Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1336, chương 1335 gọi ta Eden Trăng là được rồi. Tại toàn trường đều nhiệt nhiệt nháo nháo vui chơi giải trí thời điểm. Đồng dạng đắm chìm trong món điểm tâm ngọt mỹ vị bên trong, Ikki lại chú ý tới mình bên người Rama. Dị thường, ngươi thế nào? Rama, Ikki liền có chút kỳ quái hỏi như vậy lấy. Không, không có gì. Rama hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại về sau. Mới vừa hướng Ikki lộ ra cực là tiêu chuẩn sự vụ tính nụ cười. Nói như vậy lấy, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc, cho nên ta trước hết. Rama liền dùng đến nhất không có sức thuyết phục lấy cớ để cũng chuẩn bị chuồn đi. Đáng tiếc, một câu còn chưa kịp nói xong liền bị đánh gãy. Hơn nữa, còn là dùng Rama suy nghĩ bên trong bết bát nhất, không muốn nhìn thấy nhất tình huống, bị không muốn gặp nhất người cắt đứt. Đây là cuối cùng một đạo món điểm tâm ngọt. Thật có lỗi, phục vụ viên không đủ, cho nên ta thuận tiện đưa tới. Chiêu đãi không chu đáo, còn xin cố tha thứ. Theo một đạo đã yên tĩnh lại như chuông bạc trong trẻo yêu mỹ tiếng nói vang lên, cửa bao xương được mở ra. Theo ngoài cửa đi vào là một cái mỹ lệ nữ tính. Vô cùng mỹ lệ nữ tính, trắng noãn kịp eo tóc dài theo đối phương đi lại lắc lư. Sáng ngời có thần, đôi mắt như chán phóng hào quang sáng ngời. Đối phương cứ như vậy đường đường chính chính theo ngoài cửa đi đến. Mặc trên người một thân ở không giống như y phục hàng ngày. Mặc tạp dề, chợt nhìn lại tựa như một cái vô cùng hiền lành thê tử giống như. Vừa đi, còn vừa hướng về bên này triển lộ ra lực tương tác 10 phần ấm áp nụ cười. Nhìn xem dạng này một cái mỹ lệ nữ tử vào cửa. Những người ở chỗ này đồng đều ngây dại. Được, thật xinh đẹp, liền Stella, Shizuku, Toto Ubara Kanata cùng với Tomaru Renren chờ các nữ sinh cũng vì đó mở to hai mắt. Theo ngoài cửa đi tới mỹ lệ nữ tính, cho người ấn tượng đầu tiên, liền đủ để giống như vậy, để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Chỉ có một bộ phận người, nhìn xem cái này mỹ lệ nữ tính xuất hiện khác biệt phản ứng. Đầu tiên là Rama, thấy này mỹ lệ nữ tính xuất hiện. Hắn tại chỗ khóe miệng co giật, ngay sau đó giống như khóc không ra nước mắt, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức giống như rụt lại thân thể, liều mạng giảm thấp tồn tại cảm giác. Thứ hai là Ikki cùng Tuto Tuka. Chẳng biết tại sao, Ikki cùng Tuto Tuka đột nhiên đôi mắt ngưng tụ, sắc mặt đúng là có vẻ hơi ngưng trọng lên. Trừ cái đó ra, còn có một người đối dạng này một vị mỹ lệ nữ tính xuất hiện sinh ra khác biệt phản ứng. Người này chính là Arawan Nagi. Chỉ gặp Arawan Nagi biểu lộ bỗng nhiên nhất biến. Cho đến nay một mực treo ở trên mặt thân thiết bi sâu biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là sợ hãi. Đúng thế, sợ hãi. Này sợ hãi. Vẻn vẹn theo Arawan Nagi trên mặt lóe lên liền biến mất. Lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nó đích đích xác xác xuất hiện. Xuất hiện tại Arawan Nagi trên mặt. Đáng tiếc, bất kỳ người nào đều không có phát hiện một màn này. Bao quát Rama, bởi vì Rama đã không có dư lực đi chú ý những người khác. Thậm chí có thể nói là tự thân khó bảo toàn. Ngược lại là đối phương, như là sớm đã thành thói quen người khác quá tỏ vẻ kinh ngạc như vậy. Tự mình đem trong tay khay dẫn vào, đem cuối cùng một đạo món điểm tâm ngọt cho đưa lên bàn. Thỉnh chậm dùng, ngay sau đó, đối phương giống như vậy hơi hơi thấp cúi đầu. Tỉnh lại ở đây tất cả mọi người. A, cảm ơn ngươi, tạ ơn, Stella đám người lúc này mới phản ứng lại. Vội vàng từng cái theo bản năng đi theo cúi đầu hành lễ. Thấy thế, giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác Rama không ngừng yên lặng cầu nguyện. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên a. Rama khó được làm ra biểu hiện như vậy. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là sợ cái gì liền đến cái gì. Có đôi khi hết lần này tới lần khác cũng không cách nào để cho người ta toại nguyện. Bản tới, mỹ lệ nữ tính đích thật là chuẩn bị buông xuống món điểm tâm ngọt liền đi. Dĩ vãng nàng cũng vẫn luôn là giống như vậy. Vì để tránh cho xuất hiện phiền toái không cần thiết. Tại nhân thủ không đủ thời điểm liên lụy người đứng đầu về sau liền sẽ trực tiếp rời đi. Tuyệt sẽ không tùy tiện lưu lại. Nhưng hôm nay, có một cái nhân tố làm cho đối phương dừng bước. Cái kia chính là trên thân mọi người ăn mặc. Các người chẳng lẽ là kỵ sĩ học viện học sinh sao? Nữ tính tầm mắt liền quét qua mọi người. Lập tức có chút hiếu kỳ hỏi như vậy. Lần này ra ngoài, mọi người liền phần lớn đều mặc vào y phục hàng ngày. Nhưng cũng có nhân thân mặc đồng phục. Tỉ như hội học sinh mọi người. Ngoại trừ Totokubara Kanata ăn mặc phu nhân giống như lễ phục cùng Tomaru Renren ăn mặc quần áo thể. Thao bên ngoài, giống Tuto Tuka, Miyuji Utakata cùng với Seizo Ikazuchi đều ăn mặc đồng phục. Thấy cái kia một thân chế phục, chỉ cần là đối kỵ sĩ học viện có hiểu biết người. Vậy liền nhất định có thể nhìn ra, Rama bọn người là học viện Hagun học sinh kỵ sĩ. Có lẽ là khó được thấy có học sinh kỵ sĩ thân mặc đồng phục tới ăn món điểm tâm ngọt. Đối phương mới sẽ có câu hỏi như thế. Đúng vậy, chúng ta là học viện Hagun học sinh. Miyuji Utakata làm ở đây duy nhất một tên cấp cao học trưởng. Mặc dù thoạt nhìn như cái học sinh tiểu học, nhưng vẫn là đời ở đây tất cả mọi người trả lời vấn đề của đối phương. Thì ra là thế, học viện Hagun a. Nữ tính nhẹ gật đầu, giống như là hiểu rõ, lại là như thế nói. Nhưng các vị thoạt nhìn giống như không là học sinh bình thường kỵ sĩ. Chắc hẳn, tại học viện Hagun bên trong, cũng đều là tương đương bất phàm tồn tại a. Nữ tính đúng là nói như vậy. Cái này, Stella, Shizuku đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, thế mà không biết trả lời như thế nào. Ngược lại là Ikki cùng Tuto Tuka. Lúc này mới rốt cục là có phản ứng. Muốn nói bất phàm, ngài mới thật sự là bất phàm đây. Ikki nhìn chăm chú đối phương, đột nhiên nói như thế. Huynh trưởng đại nhân, Shizuku liền vì một trong sững sờ. Những người còn lại cũng giống như nhau phản ứng. Dù sao cũng hơi theo không kịp chủ đề. Chỉ có Tuto Tuka giống như Ikki nhìn chăm chú đối phương. Bộ dạng này nói xong, tựa như Kurogane cùng học nói như vậy. Ngài thoạt nhìn giống như chỉ là cái nhân viên bình thường, nhưng bước đi tư thế lại không có chút nào sơ hở, nhìn như hết sức tùy tiện đang đi lại. Nhưng ta lại ngay cả một cái nhược điểm đều không thể theo người của ngài lên thấy. Như thế không có kẽ hở dáng người, cho dù là ân sư đều làm không được. Ngài mới thật sự là bất phàm người. Tuto Tuka liền nói ra lời ấy, nhường toàn trường đám người dồn dập đều nín thở, nhìn về phía đối phương. Bầu không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Hết lần này tới lần khác, này còn không phải kết thúc. Lại nói, ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào a? Stella hơi nghi hoặc một chút mà nói, làm sao cảm giác ngươi thật giống như khá quen. Lời nói này nhường từng cái nhìn chăm chú lấy đối phương mọi người tại đây nhóm cũng đều nhất nhất giống như bị tỉnh lại cảm giác giống nhau một dạng. Hồ nghi dâng lên, tầm mắt của mọi người cùng nhau tụ tập tại trên người của đối phương. Nhíu chặt lông mày, ý đồ nhớ tới bị lãng quên một ít trí nhớ. Tiếc nuối là, mọi người ở đây đều thất bại. Bởi vì sẽ không có người đem trước mắt cái này người mặc quần áo ở nhà cùng với tạp dề, thoạt nhìn giống hiền lành phu nhân một dạng mỹ lệ nữ tính cùng vị kia thân ảnh cho liên tưởng đến một khối. Đây không phải tướng mạo vấn đề, mà là không khí, khí chất cùng với ấn tượng vấn đề. Ta nghĩ các vị hẳn là nhận lầm. ta không có các ngươi nói như vậy không nổi. Đối phương mang theo nụ cười ấm áp, giống như là chiêu đãi khách nhân một dạng thân cận. Hữu lễ, cái kia, xin hỏi ngươi tên gì đâu? Shiyuku do dự một hồi, hỏi như thế một vấn đề. Thế là, gọi ta Eden Chang là được rồi. Mỹ lệ nữ tính nụ cười không giảm nói như vậy. Đúng thế, Eden Chang, đây là một vị làm bạn hắn nhiều năm. Lại tại 2 năm trước rời đi nàng, cùng nàng sâu xa thâm hậu thiếu niên cho nàng lấy tên thân mật. Tuy nói, bổn nhân tại hắn trước mặt kiệt lực biểu hiện ra phản cảm. Có thể giờ khắc này bên trong, nàng lại là chủ động báo lên cái tên này. Nàng chính là một mình đứng vững tại kiếm chi đạo phần cuối. Đứng lặng tại xa không thể chạm đỉnh đỉnh phía trên tối cường nữ kiếm sĩ. Twin Wing, Edelweiss, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.